Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 900, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nhân lúc mọi người không chú ý, nàng ta đâm đầu vào cột. Triệu Ngọc Nhung thấy vậy, vô cùng bi thống, thỉnh tội với hoàng đế. Nói nàng ta không biết quản lý kẻ dưới. Xảo uẩn mưu hại Ma Đà vương tử. Nàng ta cũng có tội. Nàng ta khẩn cầu hoàng đế cho nàng ta để tóc đi tu. Chuộc lỗi thay Xảo uẩn. Hoàng đế đương nhiên không thể để Triệu Ngọc Nhung đi tu. Nhưng bên Ma Đà quốc cũng cần một lời giải thích. Cuối cùng, ông chỉ phạt nàng ta cấm túc trong Ngọc Nhung cung nửa năm. Bên Ma Đà quốc kia lại được ban thưởng. Đây, đương nhiên đều là chuyện sau này. Nếu hung thủ thật sự đã bị bắt, vậy nghi phạm như Vân Chân đương nhiên được thả ra. Thời điểm Vân Chân ra ngoài là Triệu Húc tới đón nàng. Tạ điện hạ, trước xe ngựa, Vân Chân hành lễ với Triệu Húc. Triệu Húc đỡ nàng đứng dậy. Nàng vốn trong sạch, việc ta làm chẳng qua là trả nàng sự trong sạch mà thôi. Vân Chân cúi đầu nhìn nàng, nói. Vân Chân cũng vừa lúc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng còn nhớ câu hỏi ta hỏi nàng không? Hiện tại nàng đối với ta, trái tim có thay đổi không? Trong đầu Vân Chân hiện ra câu này. Có điều, Triệu Húc không miễn cưỡng nàng phải trả lời ngay lập tức. Chờ nàng khỏe lại, trả lời ta cũng không muộn. Nói rồi, Triệu Húc vươn tay về phía nàng. Đi thôi, ta đưa nàng hồi cung. Xe ngựa của Vân Chân và Triệu Húc dần đi xa. Ở tửu lầu đối diện hình bộ, giờ phút này, trên lầu 2 có hai người đứng ngay cửa sổ. Giáo chủ, cô nương lại tiến cung. Chúng ta, hữu hộ pháp đứng sau Lệ Vô Ngân. Thấp giọng hỏi, Lệ Vô Ngân mặc áo khoác đen đứng ở đó. Nhìn theo xe ngựa đi xa. Mãi đến khi không còn thấy xe ngựa, Lệ Vô Ngân mới lên tiếng. Về thôi. Vâng. Bên Xích giáo có động tĩnh gì không? Nghe phân đàn truyền tin tới, giáo chủ Xích giáo đã vào kinh. Vân Chân hồi cung, có đôi khi, nàng cảm thấy chính mình và hoàng cung này đúng là có duyên. Mỗi lần đi, chớp mắt lại trở về. Giống như vận mệnh của nàng bị trói ở nơi này. Dù nàng có đi rất xa, cuối cùng cũng sẽ trở về. Giống như không trốn khỏi duyên phận. Duyên, cũng là nghiệt, Triệu Húc đưa nàng đến cửa Hoa Thanh Cung. Hắn không thể tiếp tục đi về phía trước. Bảo trọng, Triệu Húc nhìn nàng, nói, Vân Chân hành lễ, điện hạ cũng vậy. Sau khi về Hoa Thanh Cung, Vân Chân tới chỗ Phúc Hỷ công công trước. Sau đó được dẫn đi gặp hoàng đế thỉnh tội. Đi một vòng, nàng mới về chỗ ở, Vân Chân, người cuối cùng cũng về rồi. Từ thị thấy nàng, rất vui, ta biết mà, ngươi nhất định sẽ không sao, khiến ngươi lo lắng. Vân Chân cười cười, hai ngày nay ngươi sao rồi? Nói xong, nàng lại bắt mạch, thi châm cho từ thị. Lại qua mấy ngày, hôn sự của công chúa cuối cùng cũng được quyết định. Công chúa Triệu Ngọc Giao đính hôn với công tử phủ thừa tướng Vương Tử Anh. Ngày lành đã được chọn. Sẽ thành hôn trong năm nay. Còn lại, người của Cam Lang tuổi tương đương đương Kim Thánh Thượng, còn là Đại Quốc Vương, cũng xứng với công chúa. Nhưng công chúa vị quốc vương kia sắp nghênh thú không phải nhị công chúa Triệu Ngọc Nhung, mà là tam công chúa Triệu Ngọc Kính. Tam công chúa Triệu Ngọc Kính chính là nữ nhi của Mai Chiêu Dung. Năm nay 13 tuổi, tin tức này vừa truyền ra. Trong cung ngoài cung đều thổn thức. Cách chương.